cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 25, nhận xét của Jin. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, dưới sân trường. Hai, Anna, bao giờ em mới xuống đây? Jin nhìn đồng hồ đeo tay của mình uể oải nói. Năm sau, Anna, em định cho anh leo cây à? Hừ, em chết chắc rồi. Nói rồi Jin bực dọc dậm chân đùng đùng lên thang máy. Bấm thẳng tầng số 4, tầng dành cho các lớp A1, lớp 11A1, hắt xì, nó đang say sưa nằm ngủ trên bàn bỗng dưng há miệng hắt xì một cái. Mọi người thấy vậy không ai bảo ai liền súng sụng lại hỏi han nó này nọ. Sợ nó bị cảm, Anna, câu sao vậy, cảm à, nhỏ là người xung phong mở miệng quan tâm nó đầu tiên. Đúng rồi, chắc là cảm á, mau. Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Imi sốt sắng nói. Ừ, để tớ đưa cậu ấy đi cho. Đến lượt hắn xung phong. Không cần, để tớ, tớ chạy nhanh hơn. Bin vội nói rồi cầm lấy tay nó định đỡ nó đứng dậy. Thấy Bin cầm tay nó hắn vội nói. Cậu mà chạy nhanh gì? Cứ để tớ, hắn giành nó lại. Thấy năm đứa cứ ngồi nói nhảm hoài nó bực bội đập bàn. Đứng dậy quát, này. Các người có ai em ngay không? Hả, lập tức, cả căn phòng rộng lớn không có một tiếng nói nào phát ra nữa. Trong thời khắc thiêng liêng và cao cả ấy, một tiếng nói ấm áp mà có phần bực tức vang lên. Này, Anna, em thật ra là muốn cho anh leo cây phải không hả? Thấy Jin bước vào nó lập tức thay đổi nét mặt 360 độ tươi cười nói làm cho năm người kia phải rùng mình bởi sự thay đổi rất ư là đột ngột của nó. Cứ tưởng Jin sẽ bị nó trang điểm một trận thành gấu trúc luôn chớ. Thật là làm cho ai kia có chút hụt hẫng nha. Hi hi, anh Jin à, nói rồi nó chạy lại chỗ Jin kéo anh lại chỗ mình ngồi rồi lại nói tiếp. Anh ngồi đây đi, nhưng mà em là ai vậy? Anna đâu, em biết anh à, nói rồi Jin giáo giác nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm bóng hình của nó. Hi, em đây nè, anh còn kiếm gì nữa? Nó cười hi hi nói. Em, Jin chỉ nó nói, là Anna sao, phải không đó? Jin nghi hoặc nói, em đẹp như vậy anh không thích sao? Nó làm mặt giận nói. Thật không? Yes, em mới đi thẩm mỹ toàn thân ở đâu vậy? Chị anh với, Jin giả bộ sốt sắn hỏi. Chi vậy, nó và cả đám đồng thanh hỏi. Trong lòng thầm nghi hoặc uầy. Không lẽ anh rần đẹp như vậy là đa đầm mít cả sao? Nghi que nha, nghĩ rồi. Cả đám, đứa nào cũng nhìn Jin bằng con mắt nghi ngờ làm anh không có tật mà cũng phải giật mình. Anh vội nói, uê, các em đừng có nhìn anh bằng con mắt super sam soi như vậy à nha. Nhột lắm đó, này, khai mau, anh hiện bây giờ đã thẩm mỹ bao nhiêu lần rồi hả? Có hơn 191 lần phẫu thuật của búp bê thẩm mỹ không hả? Hả, vừa nghe Jin nói xong nó đã vội lấy trái chuối trong học bàn ở đằng sau mình đưa lên cổ Jin uy hiếp. T, G, Y, sao trong trường nổi tiếng Gia U có này lại có sự hiện diện của này chuối ca ca vậy ta? Chấm, Anna à, Anna xinh đẹp. Mau, mau bỏ trái chuối ca ca xuống đi. Anh nhột quá, Jin cười khổ nói. Không, khai mau, nó quyết đoán nói. Trời ơi, anh chỉ giỡn với mấy đứa thôi mà. Bây giờ thì anh tin em là Anna rồi đó. Jin lắc lắc đầu nói. Sao anh lại tin, nó hỏi, và câu hỏi của nó cũng là câu hỏi mà cả đám trong phòng muốn hỏi. Đơn giản, Anna ngang tàn, ngạo nghễ, đanh đá, đáng yêu, thông minh, xảo quyệt, và em, Jin nói một lèo rồi ngưng lại chỉ tay vào nó rồi lại nói tiếp. Chính em là người tập hợp đầy đủ những đặc điểm ấy. Nói rồi Jin cười nhẹ, anh, nó bưng vẻ mặt sát khí chỉ tay vào Jin nói. Cả đám thấy vậy cũng hồi hộp theo Jin. Không lẽ nó định xử Jin sao? Anh, thật hiểu em à, nó nói cười rồi rất tự nhiên xà vào lòng Jin cười hi hi ha ha. Trời, cả đám thầm than, thật không hiểu nổi tính khí của nó nữa rồi. Thay đổi 360 độ luôn. Cách chương.